Bạc tổng bạt mạng theo em, chương 120, người mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện Trung Hy được đặc cách thay thế Vân Tích tham dự show VK nhanh chóng bị nhân viên của Mon tiết lộ cho phóng viên truyền thông thờ oáng. Cái tin tức này đã lan truyền rầm rộ trong giới thời trang. Có người nói dù sao Trung Hy cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Trung, và lại cô từng học thiết kế, chờ mình chỉ là chuyện sớm muộn. Còn có người nói chắc chắn sau lưng Trung Hy có người đang giúp cô. Hơn nữa, cách đây không lâu cô và Bạc Lương Thần có scandal ở studio. Thậm chí có người cho rằng khả năng cao là họ sẽ tái hôn. Tin tức này lọt vào tai Ôn Nguyễn Nhi làm cô ta thiếu chút nữa tức nổ phổi. Cô ta đã nhờ vả rất nhiều người nhưng không lấy được thư mời của show VK. Khó đến thế sao, ngay cả Trung Hy cũng có thể tới chỗ của nhà thiết kế, vậy mà tôi không vào được. Ôn Nguyễn Nhi đạp thợ trang điểm Giáp đang trang điểm cho mình rồi cầm điện thoại gào lên. Không lấy được thư mời thì cô khỏi cần xuất hiện nữa. Sau đó cô ta cúp máy luôn, thợ trang điểm bị đạp ra, xong vẫn phải đứng ngay ngắn trước mặt cô ta. Ôn tiểu thư có cần tiếp tục không? Phí lời, cô muốn tôi ra ngoài với dáng vẻ này hả? Ôn Nguyễn Nhi nghiến răng trèo trèo, mấy ngày nay Bạc Lương Thần thật sự không liên lạc với cô ta gọi điện lần nào cũng bị từ chối, đến cả trợ lý Mẫn cũng không nhận cuộc gọi của cô ta. Đời này Ôn Nguyễn Nhi chưa từng bị ai đối xử như vậy. Cũng không biết mấy ngày nay Trang Uyển Như xảy ra chuyện gì mà mỗi lần Ôn Nguyễn Nhi nhắc đến Trung Hy, bà ta cứ như gặp ma vậy. Lồng ngực Ôn Nguyễn Nhi phập phồng lên xuống, cô ta nhất định phải xả cơn giận này. Nếu minh tinh hạng xoàng giới giải trí không vào được vòng xã giao kia, vậy thì phu nhân nhà giàu được chứ. Nghĩ vậy, Ôn Nguyễn Nhi bấm số điện thoại của Hàn Chỉ Mai. Hôm sau VK diễn ra, Trung Hy phụ trách phụ kiện của 10 người mẫu vòng tay. Đó chỉ là một tiết mục nhỏ mở màn, không dễ xảy ra sai lầm. Cô có mặt từ sáng sớm, xác định từng chi tiết một lượt. Cô Trung Hy, cô cẩn thận thật đấy. Chiếc vòng tay này cũng rất đẹp. Người mẫu vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Bởi vì Trung Hy không chỉ thể hiện phong cách vốn có của vòng tay, mà còn kết hợp với sự hiểu biết của cô về show diễn này. Chủ đề là sao trời, cho nên trang phục của người mẫu khá tối màu. Trong tình huống này, bộ phận vòng tay nhất định phải bắt mắt. Nhưng trên sân khấu không có nhiều ánh đèn, vậy thì chỉ có thể dựa vào phụ kiện video trên cổ tay người mẫu để làm nổi bật lên kim cương và đá quý trên vòng tay. Cô sửa một chút tạo hình của mỗi người mẫu dựa theo trang phục. Hơn nữa, cô đã trao đổi trước với nhà thiết kế thời trang về chuyện này. Cảm ơn các bạn, hy vọng tối nay thuận lợi. Trung Hy chỉnh sửa cho người mẫu cuối cùng xong, đang định thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cô Trung Hy ơi, tiêu rồi, Tiểu Na bị đau chân, không thể tham gia show diễn tối nay được. Trung Hy sững sờ mấy giây, có người thay thế bổ sung không? Không có, tôi đã liên lạc với công ty người mẫu của họ, nhưng tìm người đột xuất thế này thì khó lắm. Nhân viên công tác cực kỳ sốt ruột, còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi, phân đoạn vòng tay trình diễn nửa đầu rồi, phải làm sao đây? Tất cả mọi người đều nhìn Trung Hy, hay là cô đích thân lên? Trung Hy nhíu mày, vết thương trên cổ cô vẫn chưa lành. Để tôi nghĩ cách, tối nay có nhiều người đến tham dự show VK như vậy, biết đâu sẽ có người có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô nhìn khách mời bên ngoài mà hoa hết cả mắt. Người bình thường không thể vào đây, những người tới dự không giàu cũng sang, toàn là nhân vật quyền thế đỉnh cấp ở Vân Thành. Cho dù là người nhà họ Trung lúc trước đến nơi này cũng chỉ là tép diêu, chứ đừng nói chi đến Trung Hy bây giờ. Cô không biết tự lượng sức mình cỡ nào mới cả gan nhờ các phu nhân cao quý này làm người mẫu cho mình chứ. Trung Hy không sợ bị từ chối, nhưng cô không có thời gian. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, Trung Hy nắm chặt rào chắn. Lẽ nào hy vọng của cô bị dập tắt tại đây? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, ôi, đây chẳng phải là Trung Hy ư, sao thế, Mon sai cô đến đây quét dọn vệ sinh à? Trung Hy liếc nhìn thì thấy Ôn Nguyễn Nhi đứng ở chỗ rẽ cầu thang, ánh mắt tràn đầy chế nhạo. À, lúc nãy tôi đi qua hậu trường, hình như tôi nghe nói có người mẫu bị đau chân. Chậc chậc, sao lại xui thế kia chứ? Bọn họ còn nói là số cô không tốt, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng giờ lại. Cô im đi, ăn mặc như chim công rêu rao gây sự chú ý, cô cảm thấy mình đẹp lắm hả? Trung Hy lườm Ôn Nguyễn Hy, vòng qua cô ta đi vào trong đại sảnh. Trung Hy, vô dụng thôi, hôm nay cô mất mặt là cái chắc, bởi vì từ lâu cô đã không xứng đứng ở nơi này. Ôn Nguyễn Nhi giận nghiến răng, Nếu trên cổ cô không có vết thương thì còn có thể lên sân khấu. Bây giờ cô đi đâu tìm người? Trung Hy dừng chân, cô chậm rãi xoay người nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Ôn Nguyễn Nhi. Tôi nhớ chuyện ở bãi đậu xe đấy. Tôi không động vào cô là bởi vì Lương Bạc Thần, đừng tưởng tôi không dám. Trung Hy chỉ vào vết thương bị khăn lụa che khuất, cô mà chọc vào tôi nữa thì tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô kiên quyết kinh người. Ôn Nguyễn Nhi cứng đờ cả người, cắn chặt khóe môi. Bạc Lương Thần biết chuyện này rồi sao? Lớp trang điểm đậm trên mặt cũng không che được sắc mặt tái nhợt, khí thế trên người cô ta lập tức tan thành mây khói. Nghe nói có người đang tìm người mẫu, một giọng nói cuốn hút đầy gợi cảm vang lên, Trung Hy và Ôn Nguyễn Nhi cùng nhìn sang, khi thấy rõ mặt đối phương, cả hai đều sững sờ. Trương Mẫn chớp mắt, lẽ nào tôi nghe nhầm? Không, không nghe nhầm, Trung Hy lập tức lao tới. Trương tiểu thư, tôi khẩn thiết nhờ cô làm người mẫu cho tôi có được không? Cô có yêu cầu gì đều được hết, sắp không kịp thời gian rồi. Trương Mẫn chỉ vào đồng hồ đeo tay, nụ cười càng tươi hơn. Cảm ơn cô, Trung Hy kéo Trương Mẫn vào trong, trên đường đi còn luôn miệng cảm ơn đối phương. Trương Mẫn để mặc cô đeo vòng tay cho mình, bởi vì không kịp thời gian, và lại bộ lễ phục dạ hội trên người Trương Mẫn khá hợp chủ đề tối nay, cho nên ngoài Trung Hy đang bận rộn ra, những người mẫu khác đều nhìn chăm chú. Không ngờ họ lại được đi kết ước cùng Trương Mẫn, mắt ai nấy đều sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi. Tôi cứ tưởng đến cho đủ số trình diễn một chiếc vòng tay mà thôi, nào ngờ lại được lên sân khấu cùng với cô Trương Mẫn. Cô ấy còn đẹp hơn trên màn ảnh, vừa cao vừa có khí chất. Đúng vậy, còn nữa, cô ấy trắng thật đấy. Trương Mẫn đã nghe mấy câu này nhiều lần lắm rồi, cho nên không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hy tập trung vào việc chỉnh phụ kiện vòng tay, bởi vì có rất nhiều chỗ cực kỳ tinh tế nên cô bắt buộc phải đích thân điều chỉnh. Có chặt không? Trương Mẫn nâng cổ tay rồi thử hạ xuống. Hơi, chờ chút, để tôi xem lại. Trán Trung Hy dịn mồ hôi. Cuối cùng cô cũng đeo xong vòng tay cho Trương Mẫn trước khi các người mẫu lên sân khấu một giây. Đó là chiếc vòng tay kết hợp kim cương và đá quý cực kỳ bắt mắt. Chiếc vòng ấy đeo trên tay Trung Mẫn rất giống vì sao trên bầu trời. Trương Mẫn đi cuối cùng trong nhóm người mẫu, cô ấy vừa xuất hiện, gần như cả hội trường đều chấn động. Trương Mẫn không đi sâu, sao lại được mời? Nhà thiết kế vòng tay lần này là ai mà giỏi như vậy? Hình như là Trung Hy, cách Trương,